trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 30, đứng trên đỉnh cao của đạo đức để chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mím môi, nhìn sâu vào khuôn mặt đẫm nước mắt của bạn gái, sau đó lùi lại mấy bước. Giây tiếp theo, anh ta lại quay lại. Anh ta tiện tay kéo một đứa bé trong hiện trường hỗn loạn. Vào khoảnh khắc zombie sắp nhào lên người bạn gái, đẩy mạnh đứa bé về phía trước zombie. Một đứa bé 11 tuổi, sức lực làm sao có thể so được với một người đàn ông trưởng thành. Đứa bé kia sắc mặt trắng bệch, gầy như que củi, nhưng không biết có phải ảo giác hay không. Thanh niên luôn cảm thấy lúc cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía zombie, động tác và tốc độ của con zombie kia đều chậm lại. Là anh ta hoa mắt sao? Bịch, một con dê a o phay từ trên trời giáng xuống. Zombie, đầu rơi rồi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mọi người nhìn thấy chỗ cổ zombie. Đó là một đường cắt có thể nói là hoàn hảo. Nhan Ly trượt một cái, đá ngã một con zombie đang lảo đảo. Sau đó khi con zombie kia còn đang giãy giụa đứng dậy, cô nhanh chóng giơ sẻng trong tay lên, mấy nhát đập xuống, sẻng biến dạng rồi, zombie cũng biến dạng rồi. Trong không gian của cô có rất nhiều sẻng, không thiếu một cái này. Nhan Ly ném sẻng cho Mục Tuyết Ca ở bên kia. Người sau nhận lấy sẻng bị biến dạng, tay không bẻ gãy đầu bị hỏng. Sau đó là một tư thế rất tiêu chuẩn, đem cán sẻng còn lại coi như phi tiêu nhắm ngay một con zombie ném qua. Phập, một tiếng, zombie bị đóng đinh trên tường, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Nhưng con zombie kia ngoài việc làm cán sẻng dính đầy nước dãi thì không có tác dụng gì khác. Nhan Ly chạy một bước nhỏ, nhặt con dê a o phay lên, kéo đứa nhóc còn đang ngây người qua, nhắm ngay con zombie đang lảo đảo đi về phía mình, vung dê a o c h e m xuống. Một mặt cắt hoàn hảo lại xuất hiện trong tay Nhan Ly. Lạc Ninh nghiêng đầu nhìn chị gái xinh đẹp đang nắm c h a t t a y mình, chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Con zombie trung cấp duy nhất tại hiện trường phát ra một tiếng gầm, đôi mắt đỏ ngầu lồi ra, mang theo mùi hôi thối nồng nặc nhào về phía Nhan Ly. Mùi hôi đó cực kỳ thối, tốc độ mùi lan tỏa cũng khá nhanh. Đôi tình nhân đang ôm đầu khóc lóc cũng không nhịn được nôn mửa tại chỗ. Những người khác cũng đều cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn, bắt đầu nôn khan. May mà khoảng thời gian này bọn họ đều ăn không no, một miếng bánh mì chia thành mấy bữa, dẫn đến trong dạ dày không có thức ăn thừa. Nếu không, trên quảng trường nhỏ này sợ là khắp nơi đều là đồ nôn của con người. Cảnh tượng đó quá đẹp, Nhan Ly không dám nghĩ. Zombie trung cấp, Nhan Ly theo bản năng nín thở. Kỳ thật lúc này đổi thành Mục Tuyết Ca có dị năng đến đối phó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng xung quanh lại có một người dị hóa, Mục Tuyết Ca không rảnh tay. Nhan Ly vung con dê a o phay trong tay lên. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, sao cô cảm thấy con zombie trung cấp này thật ra cũng chỉ có vậy. Tốc độ của con zombie trung cấp này sao lại chậm lại rồi, thậm chí còn không bằng zombie cấp thấp. Dễ dàng giải quyết vấn đề tưởng chừng như nan giải, cô còn có chút chưa kịp phản ứng. Nhan Ly nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến gì đó, theo bản năng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau với cậu bé phía sau. Cậu bé 11 tuổi này cũng quá bình tĩnh rồi, từ đầu đến cuối cậu bé đều không khóc, ngay cả khi bị đôi tình nhân kia đẩy ra làm kẻ c h ế t thay, trên mặt cậu bé vẫn là biểu cảm thản nhiên. Đứa trẻ này sao lại có sự trưởng thành không phù hợp với độ tuổi như vậy, hay là còn nhỏ tuổi đã mà người đạm như cúc rồi. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Nhan Ly và Mục Tuyết Ca, mọi người đều sững sờ. Nguyên nhân thứ nhất, hai cô gái trẻ vừa xuất hiện, chưa đến 5 phút, liền lần lượt giải quyết hết đám zombie đang cắn xé khắp nơi tại hiện trường. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Trời ạ, các cô ấy có phải là có siêu năng lực như trong tin tức nói không? Được cứu rồi, được cứu rồi, tốt quá, hu hu hu. Có người vui mừng, có người khóc lóc, cũng có người bị dọa sợ đến mức vẫn còn run rẩy. Dường như dưới thân còn có vệt nước gì đó đang nhỏ giọt. Các cô ấy từ trong trung tâm thương mại ra. Đột nhiên có người đứng ra kêu lên. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Nhàn Ly buông tay nhóc con kia ra. Ngẩng đầu. Sao vậy? Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Dáng người béo phì, đeo một cặp kính gọng đen. Mặt đầy rỗ, người đàn ông mặt rỗ hùng hổ chỉ trích. Cô còn dám hỏi sao vậy? Hai người các cô đã là người có dị năng như trong tin tức đưa tin. Tại sao không sớm đứng ra cứu chúng tôi? Các cô chỉ cần ra sớm một chút. Chúng tôi cũng không đến mức C, H, E, T nhiều người như vậy. Lời này vừa nói ra, trong đám người bắt đầu có người như bừng tỉnh, cũng đứng ra theo giọng điệu của người đàn ông mặt rỗ chỉ trích Nhan Ly các cô. Đúng vậy, rõ ràng có siêu năng lực, lại không ra sớm, vừa rồi bên ngoài ồn ào đến vậy, tiếng động chắc chắn không nhỏ, các cô ấy không thể nào không nghe thấy, nhất định là trốn bên trong xem thảm trạng của chúng ta. Sau đó đến thời điểm mấu chốt mới đứng ra. Để giả vờ, đều là lỗi của các cô. Các cô hại C, H, E, T chồng tôi. Một người phụ nữ khóc lóc đứng dậy, xông lên định đánh Nhan Ly. Mục Tuyết Ca vừa định đứng ra ngăn cản, liền nhìn thấy một bóng dáng không nhìn rõ lao tới. Trực tiếp đờ, ớ, em mờ người phụ nữ kia bay ra xa mấy mét. Tiếu Tiếu, cậu luyện thiết đầu công từ lúc nào vậy? Nhan Ly kinh ngạc nói. Hàn Tiếu Tiếu từ trung tâm thương mại chạy nhanh tới ôm đầu. Ui ra, chóng mặt quá, mắt thấy Hàn Tiếu Tiếu sắp ngã xuống. Mục Tuyết Ca một bước nhanh, tiến lên đỡ lấy cô ấy. Sau đó ôm Hàn Tiếu Tiếu đứng không vững vào người. Cậu đỡ hơn chưa? Trong mắt Mục Tuyết Ca xẹt qua một tia lo lắng. Nhan Ly, đừng nói là đờ, ớ, em mờ hỏng đầu rồi chứ. Nói chứ không phải cậu nhát gan sao? Bảo cậu ngoan ngoãn ở nơi an toàn. Sao cậu lại chạy ra rồi? Hàn Tiếu Tiếu nhịn cái đầu choáng váng. Nói, chúng ta dù sao cũng là một đội. Có người bắt nạt các cậu. Tôi đương nhiên không thể tiếp tục trốn. Cô đúng là nhát gan thật, nhưng cô sợ là zombie, không phải người sống. Nhan Ly dường như đoán được cô ấy đang nghĩ gì trong cái đầu choáng váng. Vì thế đột nhiên thấp giọng nói một câu, đôi khi, lòng người còn đáng sợ hơn zombie nguy hiểm gấp trăm lần. Người phụ nữ bị Hàn Tiếu Tiếu đờ, ớ, em mờ bay ra ngoài ôm bụng nhe răng trợn mắt bò dậy. Tiếp tục gào thét. Chồng tôi chính là bị các cô hại chết. Đồ thần kinh nhà cô. Nhan Ly trợn trắng mắt. Chồng cô biến thành zombie là tôi cắn à? Cách chương.